Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1352 có một loại bệnh, kêu tương đương, chương 1352 Ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là trấn ma tháp nữ y sư. Đại Ly lập tức nhướng mày cười, tươi cười sán lạn. Đó là bởi vì như vậy mới có thể làm chúng ta lại nhìn đến mỹ lệ Mạnh y sư ngươi a, bao gồm Mãnh Nam đoàn thành viên, vẫn là đứng ở tử vong truyền tống trận bên trong Di Hoa cung người, cũng hoặc là ở đây mấy chục vạn người, cũng hoặc là trấn ma tháp phía chính phủ nhân viên, kia một khắc đều say, Mạnh Khương nữ, là người sao ngươi? Ninh Tĩnh Viễn đám người, ngươi cái gọi là chúng ta, không bao gồm chúng ta đi ở trước mắt bao người bị nổi bật chính kính Mãnh Nam đoàn trưởng như thế. Xum xoe, Mạnh mỹ nhân chỉ là trước sau như một đến nhìn nàng. Mắt nếu châu ngọc, lại không ngôn ngữ, kia khí chàng thực khiếp người, Đại Ly cái trán ước chừng có một giọt mồ hôi lạnh. Vì thế nàng sắc mặt tự nhiên, khí độ phi phàm đến nói, đương một cái bác sĩ trưởng thành Mạnh cô nương như vậy. Có bệnh người cũng khỏi hẳn. Không bệnh người cũng có bệnh, có bệnh. Mạnh mỹ nhân nghiêng đầu, hỏi lại, Đại Ly lời này giống như không thế nào xuôi tai, có một loại bệnh. Kêu tương tư bệnh u, người nào đó mặt mày hớn hở. Tuấn tiếu đến giống như có thể đem toàn bộ không trung đều thắp sáng. Sáng mù mọi người mắt, người này miệng thật đương lợi hại. Đó là lời ngon tiếng ngọt đều không cần quá đầu óc chính là đi. Hạ bút thành văn. Liền mạch lưu loát, nữ tu nhóm đều có chút say, nếu là có như vậy một cái nam tử đối nàng như vậy, bị hố cũng cam. Nguyện, tuy rằng sớm biết người này đối với bề ngoài đặc biệt coi trọng. Đặc biệt là đối mỹ nhân, thập phần thiên hảo, nhưng là ân thương cùng Bắc Cung Thái tử bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Người này như vậy một mặt, nói như thế nào đâu, lòng có điểm tiểu tắc. Mạnh mỹ nhân chỉ ngưng đốn một giây, ánh mắt liền rời đi tầm mắt. Nhàn nhạt nói, đối một cái bác sĩ hoa ngôn xảo ngữ, người bình thường đại khái sẽ không như thế. Trừ phi ngươi có bệnh tắc nghẽn, luôn luôn lấy phong lưu mà lấy lòng nữ tử, luôn luôn thuận lợi quân đại công tử, đích xác tắc nghẽn. Bất quá trên mặt tự nhiên, mỉm cười đưa tình, ta đích xác có tương tư bệnh. Rất nhiều người nháy mắt não bổ Mạnh Băng Huân có lẽ cũng là vô ngữ cứng họng. Tiện đà mang theo chính mình muội tử rời đi, Cao Đại Hùng. Phía trước còn đối chúng ta phó đoàn các loại ái muội. Đảo mắt liền đùa giỡn Mạnh mỹ nhân. Đoàn trưởng như vậy không địa đạo a, quá hoa tâm, mặc sĩ kiếm hàn. Không phải hoa tâm, là tiện. Rất nhiều người yên lặng phụ họa Ninh Tĩnh Viễn, cái này đương sự lại rất bình tĩnh. Không, phải nói, thực thói quen tương đương, hắc, viện trưởng. Chúng ta thành tích ra tới. Thứ sáu. Chúng ta thứ sáu a. Cao Đại Hùng vui mừng nói. Bất quá những người khác không như thế nào vui mừng. Trận này bọn họ bại lộ không ít. Lại không được đến quá nhiều chỗ tốt. Ở lịch thường đám người xem ra vẫn là mệt. Nếu là ở cùng công tử lâu chờ đoàn thể đối chiến, đoàn trưởng hợp thể kỳ thực lực còn có thể khởi đến kỳ binh tác dụng. Nhưng là hiện tại bọn họ. Lịch thường ánh mắt đảo qua công tử lâu này đó đoàn phản ứng. Thầm than, đều có phòng bị a, Đại Ly bọn họ thứ 9 chàng kết thúc. Sau lại lục tục có rất nhiều đoàn tham gia thứ 9 chàng so đấu, thẳng đến trạng vãng. Sở hữu đoàn đều chỉ còn lại có cuối cùng một hồi không tham gia, ngày mai cuối cùng một hồi. Hôm nay kết thúc đoàn thể kể hết tản ra. Không ít quan chiến người cũng đi rồi. Đại Ly cùng Bắc Cung Thái tử đứng ở hải vực bên cạnh, Đại Ly yên lặng long mã đầu. Lại nhìn về phía Bắc Cung Thái tử. Đi hảo ân, Bắc Cung Thái tử hơi cười. Ánh mắt thổi qua cách đó không xa một ít người. Quân cô nương ân. Đại Ly trực giác đối phương có cái gì muốn hỏi nàng, đi rồi, Bắc Cung Thái tử vào thủy. Long mã cũng như nước. Thân ảnh biến mất không thấy, ngạch. Còn tưởng rằng muốn hỏi nàng cái gì đâu, Đại Ly nghiêng đầu. Rất nhỏ cười một cái. Xoay người tắm gội mộ quang. Đi hướng chính mình đoàn viên, tốt xấu cũng coi như là đánh thắng trận. Nơi dừng chân bên này Cao Đại Hùng thực happy đến xuống bếp nấu ăn. một bên bận rộn, một bên hỏi, đoàn trưởng, mãnh nữ bên kia còn không có hảo a? Sẽ không không đuổi kịp ăn cơm đi. Đại Ly chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem báo chí. Đối diện Cao gia vợ chồng ở cùng Lịch Thường còn có Giải Liên Thành nói chuyện phiếm, Ninh Tĩnh Viễn dựa nghiêng trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ tựa ngủ phi ngủ, Mạc Sĩ Kiếm Hàn không ở nơi này. Đi theo Tuyên Bạch Phong còn có Cây Búa nói chuyện phiếm đi đi, Yến cùng Trương Hắc ở uống rượu. Nói chuyện phiếm, trên mặt là khó nén sung sướng. Tương Tây Cung cũng không ở nơi này. Đi xử lý Vạn Bảo Trai sự vụ, vừa nghe đến Cao Đại Hùng nói. Đại Ly ứng, không biết nột như thế nào. Ngươi tưởng nàng, trong phòng bếp lập tức lách cách lang cang lên. Ai ngờ cái kia bạo lực nữ, lại béo lại hung lại hư. Ai ngờ nàng, ta không có, không có không có, tuyệt đối không có, không có không có không có không có. Huyền Đại Ly lạnh lạnh nói. Chân chính phủ định một lần là đủ rồi. Song trọng phủ định chính là phụ phụ đắc chính. Ngươi còn phụ phụ đắc chính hai lần. Đó chính là chính đến không thể chính. Trong phòng khách một mảnh tiếng cười. Cao gia vợ chồng cũng cười. Này tiểu tử ngốc, đang ở lúc này, Tương Tây Cung đã trở lại. Chuyện gì nhi như vậy vui mừng a? Nói ra ta nghe một chút, phía sau còn đi theo Mạnh Khương nữ. Cô nương này cũng trợn trắng mắt. Vừa thấy liền biết nào đó mập mạp bị khi dễ, mọi người cười đến càng hoan, bất quá ăn cơm thời điểm. Có người tới cửa, cốc cốc cốc. Vận Luật Thanh Thiển tiếng đập cửa, che mặt. Cao gầy mà mảnh khảnh tóc ngắn nữ tử. Kia cả người lạnh băng cùng ẩn nhẫn giết chóc chi khí. Làm phòng khách không khí lạnh lùng, Đại Ly đứng dậy. Đi qua đi, băng nhận các hạ tự mình tiến đến. Không biết cái gọi là chuyện gì. Băng nhận là trấn ma đảo. Thậm chí ma đô cảnh nội đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nàng giết chóc đáng sợ tới rồi cực hạn. Thuộc hạ máu tươi đều có thể nhiễm hồng một cái hà. Người như vậy bản thân liền có phi phàm cường. Đại khí chàng, giờ phút này nàng cùng Đại Ly mặt đối mặt. Nói, điện hạ mời quân đoàn trưởng đi trước cộng thương một chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Không có khách khí cũng không có câu nệ. Chỉ có kia nhàn nhạt khàn khàn lương bạc thanh âm, đệ tam đế cơ. Đại Ly sờ sờ cằm, suy tư loại kém tam đế cơ mục đích. Lại nhìn băng nhận. Hiện tại, nếu các hạ thích hợp nói, băng nhận nói, hảo. Đại Ly gật gật đầu. Ta đi theo ngươi, quay đầu cùng Ninh Tĩnh Viễn đám người nói một tiếng. Nàng đó là tùy băng nhận đi, đệ tam đế cơ. Ta như thế nào cảm thấy chuyện này có điểm tà môn. Ninh phó đoàn, người thấy thế nào? Cao Đại Hùng biểu tình rõ ràng có chút bát quái, Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt nhìn hắn. Liền liếc mắt một cái. Cao Đại Hùng lập tức một run run. Coi như ta không hỏi tiền đồ. Tử đằng trang viên, băng nhận mang theo Đại Ly tới rồi, cô nương này quá nhạt nhẽo lạnh nhạt. Một đường lăng là không có một câu. Đại Ly cũng liền không nhiều lời. Chờ tới rồi địa phương. Đẩy cửa đi vào. Kia rộng mở nhóm, bên trong tảng lớn sương mù tím ập vào trước mặt, không phải nói từ đằng thế giới, đó là màu tím, khai đến hừng hực khí thế, khai đến làm đôi mắt của ngươi chống đỡ không được, đó là nùng liệt sắc thái, đập vào mắt mỹ lệ, cho dù là ở chiều hôm hoàng hôn dưới, nó cũng mỹ đến sán lạn mà trước liệt. Nếu là từ đằng, tất nhiên là đoàn trưởng đệ tam đế cơ vui mừng nó, một người yêu thích có thể thể hiện một người. Tính cách, các ngươi đoàn trưởng tính cách nhưng không bằng tử đằng như vậy yêu nhã lại không mất sáng lạn. Đại Ly nói cuối cùng làm băng nhận có một chút phản ứng. Nàng là ta chủ tử. Khi ta mặt, tốt nhất khó mà nói nàng nói bậy, như vậy ngươi muốn giết ta sao? Nếu tất yếu nói, Đại Ly cười. Cười đến làm băng lưỡi dao vô biểu tình, bên trong đến người nghe được tiếng cười đó là đi ra. Đổ thần đám người liền ở trong đó. Còn chưa nói cái gì. Đó là nhìn đến băng nhận đem Đại Ly mang hướng phía bên phải đệ nhất gian gác mái hạ. Điện hạ đã đang đợi ngươi. Chính ngươi đi lên đi, hành. Đại Ly chính mình đi lên đi. Thực mau đó là thấy được một cái bàn. Hai chương ghế dựa. Còn có một cái đệ tam đế cơ, trên bàn còn có hai ly trà, Đại Ly ngồi xuống đi. tìm ta kết minh, thông minh. Đệ tam đế cơ cũng không kỳ quái Đại Ly nhìn thấu nàng bổn ý. Uống một ngụm trà, nói, cuối cùng một hồi an bài. Ta dự đánh giá sẽ có rất nhiều đoàn chỉnh hợp nhất khởi hỗn chiến. Ngươi hiểu ta ý tứ. Minh bạch. Đại Ly đương nhiên biết đêm này cuối cùng một hồi độc lập đến ngày hôm sau. Chấn ma tháp động cơ tuyệt đối không đơn giản. Ngày mai một hồi cũng sẽ không quá dễ dàng, nếu là nhiều đoàn đại chiến. Thu Thủy Tạ cùng công tử lâu sẽ liên thủ kia cũng không đủ để cho các ngươi tử đằng sầu lo đi, hơn nữa một cái mênh mang. Đó là vậy là đủ rồi, Đại Ly nhướng mày. Mênh mang không giống như là sẽ cùng dưới đây đoàn đội hợp tác người, đệ nhất luôn là cao. Ngạo, trong tình huống bình thường sẽ không. Nhưng nếu Thu Thủy Tạ, công tử lâu, yêu nhân đoàn cùng vạn dặm truy vân chờ đều liên thủ đâu. Mà bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta tử đằng cùng La Hán đoàn. Di Hoa cung còn có các người Mãnh Nam đoàn cùng ngàn dặm Hàn Yên liên thủ. Đại Ly đôi tay giao, điệp, nhếch lên chân, trầm ngâm hạ, cho nên ý của ngươi là, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta này đó đoàn liên thủ. Không phải các ngươi này đó đoàn, mà là liền các ngươi đoàn, ta nên cảm tạ điện hạ ngươi hậu ái. Ngươi cảm tạ quá ngả ngớn, hảo đi. Đại Ly nhẹ nhàng cười, nếu ta cự tuyệt đâu, đệ tam đế cơ rũ mắt. Ngươi nên không phải là tưởng lấy một đoàn chi lực kéo dài ngươi phía trước thần thoại đi, nghịch. Tập rốt cuộc, đệ tam đế cơ hơi nhíu mày, Đại Ly nghiêng đầu. Dựa vào sofa tay vịn nói, ta không thích vì người khác làm áo cưới, ý tứ là. Các ngươi tử đằng muốn lợi dụng chúng ta thượng vị. Rất khó, trừ phi các ngươi có thể đơn độc đến đệ nhất. Nếu không sẽ không so trước mắt càng có lợi lựa chọn, có lẽ ta có thể suy xét mênh mang, thật là có. Thể suy xét, nhưng là Thương Long, vẫn là Thương Vũ, chẳng lẽ so với ta càng có giá trị? Đệ tam đế cơ nhàn nhạt hỏi lại làm Đại Ly khóe miệng một câu. Hơi dựa tiến lên, mỉm cười, ý của ngươi là ngươi phải dùng chính mình đương thù lao. Đệ tam đế cơ mày một áp, quân tử Ly. Một mà lại đùa giỡn ta đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt đùa giỡn. Đại Ly buồn bực, ta chỉ là hỏi ra ta chính mình nghi vấn mà thôi. Rốt cuộc ngươi nói ta có chút không rõ, đó là ta sai rồi. Vô sỉ gia hỏa, đệ tam đế cơ thật sự nhịn không được trừng mắt nhìn người này. Uống một ngụm trà, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên tới cái gì truyền âm dường như. Nàng lặng im một hồi, nói. Ta hiện tại có một chút chuyện này. Ngươi có không ở chỗ này chờ một hồi? Ân, xem ra là có việc gấp. Mà đối phương cũng thật là rất muốn cùng nàng kết minh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.